Bất Hủ Thần Vương, chương 600, tiên ông ra tay, gấp rút tiếp viện. Góc truyện audio.com, Xích Hằng Vũ biết tính tình tiên ông Pháp Vương này, hắn chưa chắc sẽ không chịu xuất động, nhưng mà tiên ông Pháp Vương này tính tình cổ quái, sợ rằng cũng muốn phí một phen lời lẽ. Lập tức cười nói, Đại Pháp Vương, Nam Thiên Các bên kia cũng sẽ không để chúng ta không duyên không cớ xuất lực. Lần này cứu viện Thâm Nguyên Thành, cường giả chúng ta phái ra, chỉ cần kiềm chế yêu tộc đại thánh chung quanh, không để cho bọn họ tạo thành xu thế giáp không. Trần chính cứu viện, chuyện tiếp ứng, nhân thủ Nam Thiên sẽ đi làm. Ân, xuất công không xuất lực, nói là nói như vậy. Nhưng chuyện kiềm chế ai bảo đảm nhất định không cần động thủ a, tiên ông Pháp Vương luận địa vị, là thấp hơn so với điện chủ, cho nên hắn ở trước mặt Xích Hằng Vũ. Cũng không tiện tư thái quá cao, Xích Hằng Vũ cười nói. Cho nên, Nam Thiên Các hứa hẹn, lần này cứu viện, chỉ cần thu hoạch yêu đan đại thánh yêu tộc toàn bộ biếu tặng cho Đan Tiên Đông Điện coi như trả thù lao. Nhậm Thương không cười nói. Tiên ông, Đan Tiên Đông Điện chúng ta, sớm muộn gì cũng phải cùng yêu tộc đối kháng. Trong quá trình kiềm chế này, là không có thể bảo chứng nhất định sẽ không cùng yêu tộc giao chiến, nhưng mà cho dù cùng yêu tộc giao chiến kia cũng chưa chắc không có lợi. Sớm cùng yêu tộc thử tay, biết người biết ta, cũng không hoàn toàn là xấu chuyện. Tiên ông Pháp Vương cười ha ha, Thương Khung trưởng lão ta nghe nói người mấy tháng này, đại xuất danh tiếng, chém giết rất nhiều yêu tộc đại thánh A cùng yêu tộc giao chiến, chính là cuộc chiến sinh tồn, cũng không phải ta lực vô cùng A, tiên ông, Pháp Vương đoàn. Nuôi binh ngàn ngày, vậy nhìn tiên ông ra tay lần này rồi. Mang theo vài phần phép khích tướng, tiên ông Pháp Vương cũng không phải để ý, rằng giặc cười một tiếng. Hảo tiểu tử cũng đối với Pháp Vương sử dụng phép khích tướng. Tốt, chẳng lẽ Đan Tiên Đông Điện ta có ngươi một thanh niên nhiệt huyết mênh mông như vậy, các lão gia hỏa chúng ta mặc dù già khọm, nhưng yêu tộc đại nạn trước mặt cũng không có thể cho người trẻ tuổi các ngươi xem thường. Thương Khung trưởng lão, ngươi nói xem, phải điều động mấy vị Pháp Vương. Xích Hằng Vũ cùng Nhậm Thương Khung nghe vậy, đều là mừng rỡ. Tiên ông Pháp Vương nói như vậy, đó chính là chính miệng đáp ứng. Tiên ông Pháp Vương là đầu não Pháp Vương đoàn, lời của hắn căn bản có thể đại biểu ý tứ Pháp Vương đoàn rồi. Thương Khung A, một khi Kim Khẩu Đại Pháp Vương nói ra, ngươi cũng. Đừng khách khí, Xích Hằng Vũ nửa thật nửa giỡn nói. Nhậm Thương Khung cười nói. Pháp Vương đoàn có 16 Pháp Vương, ta mượn một nửa tiên ông cảm thấy như thế nào? 8 người, tốt theo ý ngươi, 8 người. Bất quá Thương Khung trưởng lão, lão phu còn cần ngươi một cái hứa hẹn. Tiên ông thỉnh giảng, tiên ông Pháp Vương nghiêm mặt nói. Ta muốn Thương Khung trưởng lão hứa hẹn, ngày khác yêu tộc đại quân xâm nhập Kính Nguyệt Thành ta, Thương Khung trưởng lão đối với Đan Tiên Đông Điện cũng phải như Nam Thiên Các, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Đây là vì Đan Tiên Đông Điện tranh giành, Nhậm Thương Khung cũng thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói. Điện chủ đại nhân, tiên ông, Nhậm Thương Khung ta mặc dù trẻ tuổi, nhưng cũng biết cái gì gọi là đạo nghĩa. Hôm nay thân phận ta là Đan Tiên Đông Điện Thái Thượng trưởng lão. Cho, nên thật đến thời khắc kia, Đan Tiên Đông Điện nhất định là suy nghĩ thứ nhất của ta. Điểm này, tuyệt đối nghiêm túc, tốt tiên ông ta sẽ không nhìn lầm người, Thương Khung trưởng lão, lão phu muốn đích thân cùng ngươi uống một chén, ha ha ha. Không thể, lão phu muốn tự thân xuất mã làm chỗ dựa cho ngươi. Tiên ông muốn tự thân xuất mã, Xích Hằng Vũ khẽ có chút giật mình, tiên ông Pháp Vương, muốn tuổi tác cùng tư cách cũng so với Xích Hằng Vũ lão hơn. Đều là trụ cột của Đan Tiên Đông Điện, lánh đời tu luyện, đã không biết vượt qua bao nhiêu xuân thu. Tục truyền, số tuổi thọ của tiên ông Pháp Vương, đã đến gần 6.000 chi linh. Mà tiên ông, cũng đang đánh sâu vào đại đạo ngũ trọng tiến vào một bình cảnh mấu chốt. Hắc hắc điện chủ ta đây đem thân già khọm, lánh đời nhiều năm như vậy, nếu không đi ra ngoài hoạt động. Gân cốt chỉ sợ sống lâu không nổi. Nga, tiên ông chẳng lẽ muốn đột phá đại đạo hậu kỳ? Xích Hằng Vũ vui mừng quá đỗi. Xích Hằng Vũ cũng là đại đạo tứ trọng, nhưng mà cách này đại đạo ngũ trọng cảnh giới còn một khoảng cách nữa. Vẫn nghe nói tiên ông Pháp Vương đang trùng kích đại đạo hậu kỳ. Xích Hằng Vũ cũng không có tự mình hỏi tiên ông, hôm nay nghe tiên ông nói chuyện không khỏi mừng rỡ. Tiên ông thở dài nói, ta sống tạm 6.000 năm, nếu không đột phá được cửa ải này. Dương thọ sẽ hao hết, đại đạo hậu kỳ là đại quan tu vi cũng là sinh tử đại quan của ta. Đại đạo trung kỳ, số tuổi thọ cũng có thể sống trên dưới 6.000 tuổi. Căn bản không thể nào đột phá 8.000, một khi đánh sâu vào đại đạo hậu kỳ, số tuổi thọ ít nhất là 1.000.000 tuổi trở lên. Có chút đại đạo đỉnh phong cường giả, thậm chí có thể sống mấy vạn tuổi, trở thành lão quái vật lánh đời. Những lão quái vật kia, đã mơ hồ đạt được một số cảm ứng thần đạo, chẳng qua là chậm chạp không cách nào đột phá thần đạo. Nhưng mà bởi vì cảm ứng được thần đạo, số tuổi thọ không thể nghi ngờ gia tăng thật lớn. Tốt, vốn là ta là tính toán tự mình đi một chuyến, có tiên ông tự thân xuất mã, bản điện chủ ở lại Đan Tiên Đông Điện yên lặng hậu chờ hồi âm. Bản thân Xích Hằng Vũ là tính toán tự thân xuất mã, đồng thời cũng biết một chút về yêu tộc đại thế, rốt cuộc là hung mãnh cỡ nào, sớm biết mà chuẩn bị. Nếu tiên ông tự thân xuất mã, vậy hắn nhất định phải ở lại Đan Tiên Đông Điện. Dù sao cũng phải có một người chủ sự, Đan Tiên Đông Điện to lớn như vậy, phải có một đương gia làm chủ. Mời được tám pháp vương, Nhậm Thương, không trở về phủ trưởng lão ở Kính Nguyệt Thành cùng người nhà gặp mặt một lần, trừ huynh trưởng Nhậm Tinh Hà cùng đạo lữ của hắn là Lạc Điệp Vũ ở bên ngoài lịch lãm, tộc nhân khác đều ở trong tộc cũng không đi ra ngoài. Hôm nay bên ngoài thế cục hỗn loạn, yêu tộc xâm lấn, Nhậm lão thái thái cũng tốt, Nhậm Đông Thăng tộc trưởng cũng tốt, cũng ước thúc tộc nhân đi ra ngoài. Sau khi cùng tộc nhân gặp mặt một lần, Nhậm Thương khung không có dừng lại quá lâu. Mang theo tám tên pháp vương, lần nữa đường vòng man hoang, trở về Nam Thiên Các. Dọc đường đều là toàn lực lên đường, ba ngày thời gian không tới, liền trở lại Nam Thiên Các. Bởi vì nghĩ cách cứu viện, sự tình trọng đại, giữ bí mật là phi thường trọng yếu. Cho nên, trừ những đầu sỏ cùng cao tầng ra chuyện pháp vương đoàn của Đan Tiên Đông Điện đến cũng không có công. Bố, hết thảy đều ở trong bí mật tiến hành, biết được pháp vương đoàn tới tám tên đại đạo cường giả, Nam Thiên Các bên này cũng là phấn chấn cực kỳ. Chỉ cảm thấy nhân thủ thoáng cái đầy đủ rất nhiều. Đêm đó, Lý Dật Phong ở Nam Thiên Các thiết yến đón gió tẩy trần tám đại pháp vương. Tiền ông pháp vương hiển nhiên rất cho Nhậm Thương không thể diện, đối với mọi người Nam Thiên Các đều là thập phần hiền hòa, đối với Lý Dật Phong khen không dứt miệng. Dật Phong đạo hữu, lão hủ mặc dù ngốc già tới bao nhiêu tuổi, nhưng mà đối với nghĩa cử Nam Thiên Các các ngươi đối kháng yêu tộc mưa dầm thấm đất trong đầu cũng là bội phục cực kỳ. Đến, nếu mọi người ngồi cùng một chỗ chính là đồng đạo đối kháng yêu tộc lẫn nhau cũng không nên khách khí cùng uống rượu trong chén, cùng giết yêu trừ ma. Tiên ông sống lưu, thiên tuế, đại tràng diện gì chưa từng thấy. Nói mấy câu dũng cảm này, lập tức làm mọi người Nam Thiên Các có hào cảm, không khí thoáng cái náo nhiệt lên. Sau khi rượu qua ba tuần, tiên ông khoát tay chặn lại. Rượu tựu tới đây được rồi. Bởi vì cái gọi là cứu binh như cứu hỏa, mọi người không nên bởi vì chúng ta đường xa đến mà khách khí. Bây giờ bắt đầu bàn bạc đại kế cứu viện, Nhậm Thương Khung làm người trung gian, lúc này tự nhiên không thể không nói, cười nói. Chư vị tiên ông là cường giả ngay thẳng dũng cảm, tất cả mọi người không nên câu thúc, bây giờ mấu chốt nhất đúng là cứu viện. Thừa dịp bây giờ người đủ, cùng nhau thương lượng kế hoạch. Kế hoạch cứu viện này tự nhiên không thể chỉ thương nghị một cái. Ít nhất phải 2-3 kế hoạch bằng ứng đối mỗi loại khả năng xuất hiện. Dựa theo biến số, áp dụng kế hoạch cụ thể. Trải qua một phen thảo luận cuối cùng đạt thành nhất trí, chư vị cường giả Đan Tiên Đông Điện chịu trách nhiệm kiềm chế viện binh yêu chúng có thể tới của Đông Tây hai mặt Thâm Nguyên Thành. Mà khoảng cách từ Nam Thiên Các đến Thâm Nguyên Thành này, nghĩ cách cứu viện cùng tiếp ứng cũng theo cường giả Nam Thiên Các để hoàn thành. Cái phân công này, tất cả mọi người không có dị nghị. Nhậm Thương không cười nói, lần cứu viện này, vẫn còn ta cùng Đế La Vũ Hậu ra tay, vẫn là thi hành kế hoạch chém đầu. Cùng Thâm Nguyên Thành nội ứng ngoại hợp. Chỉ ba người các ngươi, tiên ông có chút nghi ngờ, Tạ Anh cười nói, tiên ông đạo hữu cuộc chiến Lang Nha Cốc lần trước là ba người bọn hắn, đánh tan quỷ sa bộ sáu thánh, chỉ còn lại có quỷ sa lão quái một người chạy trốn, chúng thánh còn lại toàn bộ ngã. Xuống, tiên ông cười ha ha, trận chiến này ta ở Kính Nguyệt Thành cũng có nghe thấy, quả nhiên là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Nếu như phải trợ giúp tùy thời liên lạc lão phu chúng ta chịu trách nhiệm kiềm chế, nhưng thật ra chính là dưỡng sức chờ địch vạn nhất yêu bộ còn lại không đến gấp rút tiếp viện chúng ta chẳng khác nào vô sự ngồi không. Ha ha, nếu như đến lúc đó cố hết sức mà nói, nhất định sẽ mời tiên ông xuất thủ trợ giúp. Nhậm Thương Khung cũng không khách khí, nhị vị tiên tử chuyện tiếp ứng này, ta cùng Tạ Anh đi. Nhị vị tiên tử chịu trách nhiệm trấn thủ Nam Thiên Các như thế nào? Nhược Ảnh tiên tử vội nói. Không ổn không ổn, đạo huynh là đầu não Nam Thiên Các. Nam Thiên Các có thể không có tỉ muội chúng ta, nhưng không thể không có đạo huynh. Đương gia chủ sự này, phải là đạo huynh làm. Chuyện, tiếp ứng ta cùng tỉ tỉ đi cũng được. Lê Lạc tiên tử khẽ mỉm cười. Đạo huynh tỉ muội chúng ta sẽ đi. Lý Dật Phong thấy các nàng như thế, gật đầu nói. Tốt ta ở Nam Thiên Các chờ, nếu có gió thổi cỏ lay tùy thời gấp rút tiếp viện. Thâm Nguyên Thành, là chủ thành của Thiên Hùng Phân Đà. Tòa thành thị này, ở cả Thiên Các lo liệu coi như là thành thị trọng yếu. Cũng là một cứ điểm trọng yếu của Thiên Các, cho nên từ khi yêu tộc xâm lấn bộc phát tới nay, cường giả các nơi, đều rối rít tìm nơi nương tựa Thiên Hùng Phân Đà tìm kiếm phù hộ ôm đoàn chống cự yêu tộc. Vốn là thiên hùng phân đà cũng tụ tập rất nhiều lực lượng, nếu như chỉ là một hai yêu bộ đi tấn công tuyệt đối là không làm gì được Thâm Nguyên Thành này. Dù sao, cấm chế phòng ngự của Thâm Nguyên Thành rất cường đại. Không khách khí mà nói thiên thương, phân đà Nam Thiên Các luận cấm chế phòng ngự cùng Thâm Nguyên Thành cũng không thể so sánh. Bất quá ý nghĩa chiến lược Thâm Nguyên Thành phi thường trọng yếu là một đường phải thông qua. Cho nên yêu tộc tập hợp bốn bộ tấn công Thâm Nguyên Thành. Người chủ sự Thâm Nguyên Thành vốn là thiên hùng phân đà đà chủ Tất Vân Sơn, nhưng mà Tất Vân Sơn vẫn theo phương châm của Hạ Thị Âm Dương Đạo, đối mặt yêu tộc công kích lộ ra vẻ vô cùng bảo thủ, thậm chí là hèn yếu, đã bị thế lực ngoại lai giam cầm. Hôm nay Thâm Nguyên Thành này, nắm giữ quyền nói chuyện cũng là bốn đại đạo cường giả kia, là Kháng Yêu Quân bọn hắn nắm trong tay. Kháng Yêu Quân có tứ đại đầu sỏ, cũng chính là bốn đại đạo cường giả kia có hơn trăm thống lĩnh, đều là thần thông cảnh cường giả dũng mãnh. Sau khi Kháng Yêu Quân thành lập, đối mặt yêu tộc đại thế, trong lúc nhất thời cũng tạo thành cục diện giằng co. Cách chương